Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280, có tâm cơ hy thủy. Chương 280, có tâm cơ hy thủy ân. Hy thủy nháy manh manh đắt hai mắt, chờ mong lại lo lắng hỏi. Đông Di, khi còn nhỏ, ngoại trừ ba ba mụ mụ bên ngoài, là thuộc ngươi đối ta tốt nhất rồi. Ta có thể bảo ngươi mụ mụ sao? Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông vốn là dự định cùng Soát Soát Hy Thủy hảo cảm độ. Sau đó thừa cơ đưa nàng thu vào võ hồn điện, gia nhập vào võ hồn điện thứ hai chiến đội. Bổ đủ này người đội viên cuối cùng, cũng không có nghĩ qua nhiều một cái nữ nhi sự tình. Nhưng là, cái này thực đột nhiên, nếu như Bỉ Bỉ Đông nguyện ý, thiên hạ không biết có bao nhiêu cái tiểu nam hài, tiểu nữ hài muốn trở thành chính mình nghĩa tử nghĩa nữ. Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là võ hồn điện giáo hoàng, một cái thực sự 98 cấp siêu cấp đấu la a. Nàng có thể thành lập một cái so cái nào đó hải tặc thế giới dâu trắng càng lớn gia đình. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông không có này phương diện hứng thú, cũng không nghĩ tới phương diện này qua. Không được sao? Hy Thủy thần sắc ảm đạm nói. Không có cái gì không được. Nếu như ngươi không ngại, có thể đem ta xem như mẹ của ngươi a, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Mặc dù biết Hy Thủy tâm tư cũng không là một cái đơn thuần tiểu nữ hài, nhưng Bỉ Bỉ Đông còn là ngầm thừa nhận này cái quan hệ. Thuận tiện, Bỉ Bỉ Đông cũng muốn nhìn một chút này cái tâm tư không đơn thuần tiểu nữ hài. Hồ lô bên trong mặt đến cùng bán là thuốc gì đây? Ân, mụ mụ, Hy Thủy mặt giãn ra cười vui nói. Này cái nghĩa nữ có điểm tâm cơ, thậm chí có thể nói là nghĩ muốn lợi dụng một chút Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không ngại làm nàng lợi dụng một chút. Tương lai, nàng cũng là muốn đi Nhật Nguyệt Đại Lục, nhận lấy này cái nghĩa nữ. Bỉ Bỉ Đông cũng chuẩn bị trước mang theo Hy Thủy thí luyện một chút, thuận tiện nhìn xem nàng thực lực như thế nào. Mang theo Hy Thủy tới tầng hầm, Bỉ Bỉ Đông hướng Hy Thủy giới thiệu một chút thí luyện không gian nội dung. Hy Thủy lúc nghe thí luyện không gian có thể tăng lên thực lực lúc sau, hai mắt thiểm quá một tia mịt mờ quang mang. Triệu hồi ra ngươi võ hồn cùng hồn hoàn, làm ta hoàn chỉnh nhìn một chút ngươi thực lực đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hy Thủy nhẹ gật đầu. Sau đó triệu hoán ra chính mình võ hồn, Kiểu Nguyệt Nữ Thần. Bỉ Bỉ Đông tại một lần xác nhận này là một cái thần ban cho võ hồn sự thật. Nhưng là, làm nàng triệu hoán ra hồn hoàn thời điểm, Bỉ Bỉ Đông sửng sốt. Trắng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn. Sau hai cái hồn hoàn là hồn sư tốt nhất phối trộn. Nhưng là phía trước cái kia màu trắng hồn hoàn, lắc Bỉ Bỉ Đông có chút khó chịu. Này mai hồn hoàn cũng không là Hoắc Vũ Hạo kia mai tên là 10 năm hồn hoàn. Kỳ thực vì trăm vạn năm hồn hoàn, mà là thực sự 10 năm hồn hoàn a. Là ai trà đạp thần ban cho võ hồn thiên phú? Đứng ra cho ta, lão nương mảnh ngươi, ngươi có thể nói cho ta. Này mai màu trắng hồn hoàn là ai giúp ngươi tìm? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Là ta bá bá. Hy Thủy xem chính mình này đạo bạch sắc hồn hoàn, thiểm quá một tia tưởng niệm chi tình. Người bá bá, người bá bá biết ngươi võ hồn là thần ban cho võ hồn, thế nhưng vì ngươi tìm một viên màu trắng hồn hoàn, có như vậy làm cha sao? Còn là nói, Hy Thủy chỉ là một cái bình thường gia đình xuất thân người. Võ hồn thức tỉnh lúc sau, không có năng lực thu hoạch được càng tốt hồn hoàn, chỉ có thể chấp nhận sử dụng 10 năm hồn hoàn. Sau đó tại lúc sau Hy Thủy thu hoạch được hồn hoàn, lúc sau, mặc dù thiên phú bị hồn hoàn sở liên lụy, nhưng là thần ban cho võ hồn nguyên nhân, vẫn như cũ làm nàng tu luyện tốc độ siêu việt cùng niên nhân. Nàng thứ hai, thứ ba hồn hoàn cũng bắt được bình thường người cực hạn hồn hoàn tiêu chuẩn. Nhật Nguyệt Đại Lục bên kia tình huống Bỉ Bỉ Đông không cách nào làm ra suy đoán. Không thể dùng đấu la đại lục tới tường thuật tóm lược. Mặc dù Hy Thủy hồn hoàn bị tao đạp, nhưng là vốn có thí luyện không gian Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Này thật đúng là một cái vấn đề nhỏ a. Một viên 10 năm hồn hoàn cùng một viên 400 năm hồn hoàn, đều cắt tự tăng thêm 1.500 năm. Kỳ thật hiệu quả không kém bao nhiêu. Đều là ngàn năm hồn hoàn trình độ. Bỉ Bỉ Đông giới thiệu thí luyện không gian nội dung sau. Nàng hơi chút lưu ý một chút hy thủy thần sắc. Đối với này cái không biết bí cảnh. Nàng mặt bên trên cũng không có lộ ra cái gì thần sắc sợ hãi. Mang theo không kịp chờ đợi ngữ khí nói. Mụ mụ, có thể bắt đầu chưa? Ân, đi vào đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói, hy thủy liền tiến vào thí luyện không gian giữa. 7 ngày sau, Bỉ Bỉ Đông xem hy thủy theo thí luyện không gian giữa đi ra. Cùng lúc đó, 3 cái hoàng sắc hồn hoàn dung nhập vào nàng hồn hoàn giữa. Trực tiếp làm nàng 3 cái hồn hoàn biến thành vàng tím tím 3 màu hồn hoàn. Thế nhưng lần đầu tiên liền thông quan thí luyện, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Bỉ Bỉ Đông đối với hy thủy hiếu kỳ tâm càng lúc càng lớn. Đêm khuya, Bỉ Bỉ Đông đi vào hy thủy mép giường. Ngồi tại giường bên trên biên duyên xem ngủ say hy thủy. Bỉ Bỉ Đông có một loại làm pháp có thể hiểu hy thủy đi qua. Kia liền là xem xét nàng mộng cảnh. Nhưng là này cái ý nghĩ cũng chỉ tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng chợt lóe lên mà thôi. Mặc dù nàng rất rõ ràng, hy thủy trong lòng có chính mình bí mật, là khi biết chính mình thân phận lúc sau, mới đưa ra trở thành chính mình nữ nhi, có chút lợi dụng hiềm nghi. Nhưng là bất kể nói thế nào, tạm thời danh nghĩa thượng cũng coi là chính mình nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông không ngại đi xem xét một chút người khác bí mật. Nhưng là đối nữ nhi, nàng còn là làm không được này bộ dáng. Nhìn thật sâu hy thủy liếc mắt một cái. Bỉ Bỉ Đông quay người liền muốn rời đi. Cánh tay lại bị một phen giữ chặt. Phía sau truyền đến nữ hài bất an thanh âm. Mụ mụ, không nên rời bỏ ta. Mụ mụ, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông chỉ phải lần nữa ngồi sẽ giường bên trên nhẹ giọng trấn an hy thủy chìm vào giấc ngủ. Kế tiếp thời gian bên trong, hy thủy đều cho thấy hơn người tư chất. Thí luyện không gian bên trong, mỗi một lần thí luyện, nhiều nhất 3 lần liền thông quan. Thứ nhất, thứ hai, thứ tư thí luyện, hy thủy đều hoàn thành thí luyện. Hồn hoàn niên hạn tổng cộng tăng lên 2.500 năm. Này loại tư chất, tuyệt đối không là tự thân thiên phú có thể tình hình chung. Nàng nhất định phải có đầy đủ thích ứng năng lực, thích ứng hoàn cảnh, cùng với tâm lý tố chất từ từ. Mặc dù nàng có này cái tư chất có thể tiến hành tử vong thí luyện. Bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng không có triển vọng nàng mở ra tử vong thí luyện. Tại Võ Hồn Điện Học Viện, Bỉ Bỉ Đông mang theo bồi dưỡng một đoạn thời gian hy thủy đi tới Võ Hồn Điện ngoài học viện. Người cũng hẳn là nghe nói đi. Toàn bộ đại lục hồn sư đại tái liền muốn tại 2 năm sau cử hành. Cho nên, ta dự định để ngươi gia nhập vào Võ Hồn Điện chiến đội. Tại này 2 năm thời gian bên trong, vì Võ Hồn Điện chiến đội tranh đến này một lần vinh quang. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi nguyện ý không? Hy Thủy nhẹ gật đầu. Nói, hồn sư đại tái, ta thật có thể tham gia sao? Nhắc tới hồn sư đại tái, Hy Thủy liền nghĩ tới Nhật Nguyệt Đại Lục chuyện cũ. Cùng đấu là đại lục đồng dạng, Nhật Nguyệt Đại Lục cũng có cùng loại hồn sư đại tái. Bỉ Bỉ Đông nghe xong sau, đưa tay câu một chút Hy Thủy mũi ngọc tinh xảo. Nói, cái gì gọi là làm ngươi có thể tham gia sao? Ngươi là ta nữ nhi, ngươi đương nhiên có thể tham gia a. Hy Thủy nhẹ gật đầu. Đối với hồn sư đại tái cũng bắt đầu ước mơ lên tới. Ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút ngươi đồng đội đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Hy Thủy tiến vào Võ Hồn Điện học viện. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.